Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, Thần Luân Thế Giới. Truyền thừa khảo nghiệm, Vương Đông còn muốn nhìn càng chân thiết một ít, vô số sợi tóc thu hồi, nàng kia tựa hồ động một cái, Vương Đông đột nhiên cảm giác được thật là khổ sở. Tựa hồ trái tim bị nhất cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy một dạng. Hắn mở miệng phun huyết, hai mắt không khỏi tự chủ khép kín, theo bên trong chảy ra lưỡng đạo huyết lệ đến. Chờ hắn ở mở mắt thời điểm, hết thảy trước mắt đều biến mất, chỉ còn xuống mặt đất trên cái kia đầy đất thịt nát thi hài. Cái này không thể, là Chân Vũ Tông một vị kia, làm sao lại như vậy? Nàng làm sao có thể còn sống, làm sao có thể còn lưu ở cái địa phương này? Thần bí khó lường, khủng bố tuyệt luân ma mẫu bị cái kia đầu tóc bị dọa cho phát sợ. Dĩ nhiên tại co rúm lại, bày biện ra sợ hãi cùng bất khả tư nghị trạng thái. Tiểu tử, nhanh lên một chút bang bản tọa cởi ra phong ấn. Bản tọa phải ly khai cái địa phương quỷ quái này. Hừ. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Thần Khốc Ma Mẫu, sớm muộn nhưng ngươi chết ở bàn thái tử trong tay. Dạ ma thái tử cũng không phải là nhẫn nhục, chịu đựng nhân vật, hắn trong lòng quyết định lại giấu giếm chút nào tiếng sắc. Ngược lại cung kính nói, đó là tự nhiên, mời ma mẫu theo ta đến đây. Dạ ma thái tử đem đoàn kiếm kia trực tiếp khảm nạm ở phía trên cung. Điện một cái vũng bên trong, mặc dù chỉ là phân nửa, nhưng vẫn là cùng cái kia vũng nghiêm ti hợp khe. Một cái lưu quang tán đi, toàn bộ cung điện vang lên kèn kẹt, vũng tiếp tục lõm xuống, dường như bị mở đinh ốc khóa sát, phủ đầy bụi vài chục vạn năm đại môn bị khai mở. Dạ ma thái tử mang theo một nhóm người, cất bước đi vào, không chỉ là bái thần giáo người. Luyện Hồn Tông cùng Thi Giáp Tông hai vị thiếu chủ cùng với trên trăm vị hào thủ đồng dạng đi vào. Theo, nhưng sau đại môn loàng xoàng canh giữ cửa ngõ nhắm, chỉ cho người nhìn thoáng qua cảm giác, nguyên lai Chân Vũ kiếm là chìa khóa. Những thứ này người đến cùng biết chút ít cái gì? Vương Đông ánh mắt lòe lòe, mọi người, bao quát gần tiếp viện đại quân. Đem toàn bộ Chân Vũ Tông di tích hóa thành đi vào. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập. Trái lệnh người giết. Mỗi bên Đại Tông Môn cùng Hoành Thiên Hồ. Tứ Thánh Sơn thế lực sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu. Triều đình tiếp quản nơi đây cơ hồ không có phí sức khỏe lớn đến đâu. Vương Đông mang theo rất nhiều cao thủ. Cũng tới đến phủ đầy bụi đại môn trước đó. Hắn lấy ra Chân Vũ tàn kiếm, dựa theo dạ ma thái tử phương pháp đem bên ngoài khảm nạm đến cái hố bên trong. Một tia kim quang lần thứ hai xuất hiện, đại môn ùng ùng khai mở, lộ ra một cái huy hoàng đại sảnh tới. Rất nhiều cao thủ, thiên tài cất bước tiến nhập, lại phát hiện cái này đại điện bên trong rất trống trải. Vừa tiến đến chính là trưng bày chỉnh chỉnh tề tề bồ đoàn. Có chừng hơn 1.000 cái, mà ngẩng đầu nhìn lại, chính giữa tôn quý vị trí là một cái to lớn bàn thờ. Bàn thờ phía sau là nhất tôn ngẩng cao thần tượng, đầy đủ cao trăm trượng, hầu như đẩy đến nóc nhà bên trên. Cái này thần tượng toàn thân đen nhánh, mọc tóc trường kiếm, tiền đủ mà đứng, chân đạp quy xa, có nhất trùng trấn áp ngũ hồ tứ hải. Quét sạch chư thiên yêu ma cảm giác, đây là Chân Vũ Đại Đế, nhất tôn chiến thần, được xưng cửu thiên đãng ma tổ sư vĩ đại nhân vật. Chân Vũ Tông lập tông bên trong có Chân Vũ hai chữ. Tự nhiên cung phụng chính là Chân Vũ Đại Đế, vị này truyền thuyết trong thần linh, vô địch thiên hạ từ bi nhân vật, mà ở Chân Vũ Đại Đế trước mặt có một xoay tròn thông đạo. Lưu quang hàng vạn hàng nghìn không gian lực lượng đang chấn động. Theo chung người có thể chứng kiến một cái mỹ lệ thế giới một góc. Làm cho người hoa mắt thần mê. đại điện bên trong nhìn một cái không sót gì, nhưng không được thấy lúc trước tiến vào mấy trăm người. Hiển nhiên là tiến nhập không gian bên trong, Vương Đông đoàn người tự nhiên cũng không chậm trễ, cất bước đi liền đi vào. Ông, một cổ thần kỳ lực lượng bạo phát, đại đô đốc, anh hùng Vương đám người chỉ cảm thấy toàn thân ma túy. Phục hồi tinh thần lại phát hiện mình còn đứng ở đại điện bên trong. Chỉ cho phép trăm tuổi phía dưới, thần dương trên người tiến nhập sao? Vương Đông chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, chờ tỉnh hồn lại thời điểm lại phát hiện, chính mình đã dẫm ở kiên cố đại địa bên trên. Bốn phương tám hướng đều là rậm rạp hoàng sa, bão táp che liếc mắt, nhìn không thấy phong cảnh phía xa. Đây là cái gì cho má địa phương? Lão Quy theo trong đống cát rút ra đầu đến, ăn một ngụm lớn hạt cát. Tiểu Ngọc Nhi phất tay một cái, tùy ý liền đem bên người không gian cho tê liệt một cái lỗ hổng lớn. Gì? Cái địa phương này không gian tốt yếu đuối a. Phong Ngưng Vũ, Sở Nhạc Nhi, Từ Khục Thự cùng với kết thúc tu hành cô Tô Thanh đều đứng ở bên cạnh hắn. Chỉ bất quá chỉ có tuổi trẻ nhất đại tới được mấy chục người. Triều đình cao thủ chân chánh cũng không có người nào tiến nhập. Ở tiến vào một sát na kia cũng biết, nơi này có hạn chế. Bọn họ hướng cách xa lối đi phương vị lao vút tới. Tốc độ cực nhanh, sa mạc bên trong có một ít quái vật. Đại yêu tồn tại, không ngừng nhảy ra muốn ăn no nê một trận. Có thể đảo mắt liền lọt vào ngập đầu chi tai hỏa. Bị trực tiếp trần áp, giết chết. Trần Vũ Tông lão đầu tử kia thần luân thế giới. Thực sự là chán ghét địa phương. Cảm giác buồn nôn, thần khốc ma mẫu gương mặt ghét bỏ. Nàng thực lực siêu phàm thoát tục. Nơi này quy tắc căn bản không áp chế được nàng. Thần khốc ma mẫu xem phía trước lồng lộng cung điện liếc mắt. Tiểu ca ca, ngươi muốn dẫn ta đi đâu trong? Hay là trước đi đem ta thứ tư cái phong ấn giải trừ đi? Ta cảm giác được, phong ấn đang ở thân luận là thế giới bên trong. Tôn kính ma mẫu tiền bối, vãn bối đương nhiên biết. Ngài bị phong ấn đầu, đang ở thần luân thế giới tầng thứ 6. Chỉ bất quá nghĩ muốn giết đi xuyên qua, bằng thực lực của chúng ta bây giờ còn làm không được. Dạ ma thái tử tựa hồ biết tất cả, cho nên chúng ta phải dựa theo chân vũ tông mạt đại tông chủ du đùa giỡn quy tắc đi tới. Nơi đây nhưng thật ra là chọn truyền thừa người địa phương. Theo tầng thứ nhất hướng lên, mỗi một tầng đều có một tòa truyền thừa đại điện. Chỉ có hoàn thành hết thảy truyền thừa, tài năng đủ đăng thượng đẳng lục trọng, chẳng những có thể có được toàn bộ chân vũ tông vì Đông Sơn tái khởi cất giữ bảo tàng, còn có thể cởi ra tiền bối phong ấn, nhất cử lưỡng tiện. Thần luân thế giới cũng không phải là rất lớn, Vương Đông bọn họ nhất khắc chung về sau cũng chứng kiến cái kia một tòa lồng lộng thanh đồng cung điện. Mấy chục người liếc nhau, cất bước đi liền đi vào. Cung điện bên trong rất không đáng, chỉ là ở vị trí trung ương có nhất tòa lôi đài. Mà lôi đài đối diện là nhất cánh cửa đóng chặt, mấy người quá khứ đẩy một cái, không chút sứt mẻ, tự liền Tiểu Ngọc Nhi cái này đẳng cấp tu vi cùng quái lực đều không hữu dụng. Thoạt nhìn huyền cơ ở cái kia lôi đài bên trên, qua, Vương Đông rất cẩn thận, tế xuất hồng mông thụ mới đạp chân ở cái kia lôi đài bên trên. Một vòng quang mang di chuyển hiện, Vương Đông hư không tiêu thất, không được thấy. Cô Tô Thanh mấy người khẩn trương, Tiểu Ngọc Nhi càng là kém chút điên mất, mang theo gậy gộc liền vọt đi tới, nhưng sau cũng biến mất. Cái khác người hết cách rồi, chỉ có thể một con đường đi đến đen, cũng chờ đi tới, đây là địa phương nào? Vương Đông con mắt mở đại đại. Đã thấy hắn đi tới một cái dài kéo dài thông đạo bên trong. Phía sau đều là hắc ám không có đường lui. Hắn chỉ có thể cất bước đi về phía trước. Hoa, một tiếng quái khiếu truyền đến. Đó là nhất đầu đầu sư tử Minh Châu đại yêu. Có thần dương nhị trọng tu vi. hướng Vương Đông liền khởi xướng hung mãnh công kích, tốc độ rất nhanh, nhưng loại chiến lược này tại sao có thể là Vương Đông đối thủ? Hắn thân thể chấn động, yêu thú này ở trước mặt hắn 10 trượng liền nổ tung, thành một đoàn huyết vụ. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lại có chặn đường người xuất hiện, đó là nhất tôn huyết tộc cao thủ, thân thể thon dài lạc sinh hai cánh. Khuôn mặt sắc thương bạch nắm một thanh tạo hình tuyệt đẹp trường kiếm. Hắn giết đi lên, tu vi đồng dạng là thần dương nhị trọng thiên. Chẳng qua cũng là thần dương nhị trọng thiên đỉnh phong. Hắn xòe hai cánh tốc độ cực nhanh. Huyết sắc báo táp bên trong một cái xinh đẹp đường vòng cung rơi hả. Xinh đẹp đường vòng cung bị một bàn tay ngăn trở. Hiện ra nguyên hình chính là cái kia chuôi bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Vương Đông cất bước đi về phía trước, đem trường kiếm kia ngang ngược cho xoa nắn thành một đoàn. Nhưng sau sông ngang quá khứ, cái kia huyết tộc cao thủ bị chặn ngang chặt đứt, nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Vương Đông tiếp tục tiến lên, lại có hạng nặng khôi giáp huyết tộc cao thủ xuất hiện. Chiến lực mạnh hơn. Thần thông nhất chỗ có huyết khí trường hà bao phủ thiên địa. Đáng tiếc Vương Đông quá mạnh, tử kim huyết khí hóa thành trường thương, đem bên ngoài đóng đinh tại trên đất. Vương Đông còn ở trước đó hàng, trước mặt nhất tôn cao lớn ma tộc xuất hiện, người khoác lân giáp, đôi mắt xanh đậm, cầm trong tay một cây đại kích. Thần dương tam trọng thiên, thăng cấp A, còn đỡ không được ta. Vương Đông cất bước về phía trước, giống to một tiếng thông đạo chấn động. Cái kia lân giáp ma tộc nhất chiêu chưa ra, liền tứ phân ngũ liệt. Di, có cái không đáng yêu tiểu cẩu cẩu đấy. Tiểu Ngọc Nhi xuất hiện ở địa phương xa lạ, gương mặt mơ hồ. Bản năng hướng phía trước một gậy liền đập đi. Trước mặt nàng cái kia uy vũ cự lang, trực tiếp bị đập thành đống cặn bã. Cái khác độc lập thông đạo bên trong cô Tô Thanh, Phong Ngưng Vũ, Lão Quy bọn họ đều ở đây chém giết. Một đường hướng phía trước vừa đi đi, không ngừng chu diệt từng vị càng đổi càng mạnh địch nhân. Cái này nhất trọng khảo nghiệm là chiến lược sao? Cái này chủng đối thủ làm sao có thể chống đỡ được ta à? Dạ Ma Thái Tử đã ở một tòa thông đạo bên trong. Hai tay hắn khoảng không lại chảy xuôi huyết hồng ánh sáng màu. Nhẹ nhàng vung lên cầu vồng mạnh mẽ thông trời đất. Trước mặt thần tộc thanh niên lập tức bị lực phách tại chỗ. Thần khốc ma mẫu nơi đó liền thoải mái hơn. Cái này cung điện bên trong cô đọng không ra có thể cùng nàng đối địch cao thủ. Cho nên nàng qua chi chỗ căn bản không có trở ngại gì. Chỉ là ý vị về phía trước và được. Chẳng qua nàng cũng không dám làm quá phận, bởi vì nàng mới vừa thử qua, một ngày triển khai hiện cường đại ma uy, tầng 6 thần luân thế giới sẽ toàn bộ điều động, muốn đem nàng cái này yêu ma cho tiêu diệt. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều may mắn như vậy, có người không chịu nổi càng đổi càng mạnh đối đầu mà buông tha quay đầu mà đi. Lần nữa trở lại trời đất bên ngoài bên trong. Trực tiếp bị một cổ lực lượng truyền tống đến kim sắc đại điện bên trong. Triều đình hoàn hảo nói, có thể tà đạo tam giáo liền thảm, trực tiếp đã bị đánh chết, lại hoặc là bị bắt sống khẩu, sống không bằng chết, còn có thảm hại hơn, trực tiếp ở thông đạo bên trong đã bị đối thủ giết chết. Chết không có chút giá trị nào. Nhất tôn, 9 vị, 20 tôn. Vương Đông một đường đều nghiền ép quét ngang qua. Phốp, nhất vị ba con mắt thần tộc mi tâm bị đánh xuyên. Hắn sải bước theo cái kia chậm rãi tiêu tán thi thể thượng tẩu quá khứ. Ông, có tam nhãn tộc chiến sĩ ngăn ở đường lên. Kim khôi kim giáp, mi tâm thụ nhãn bắn nhanh ra tia sáng chói mắt. Rừng rực không gì sánh được. Vương Đông một bàn tay che ở trước người. Cái kia có thể khai sơn phá thạch quang mang soi sáng ở lòng bàn tay lại bị đụng nát bấy. Có lấy trứng trọi đá đã thị cảm, nhưng sau hắn đã bị Vương Đông cho một chỉ bắn nát. Huyết tộc, yêu tộc, thi tộc, côn tộc, thần tộc, ma tộc, Vương Đông đối thủ không ngừng chuyển hoán. Hơn nữa càng ngày càng mạnh, nhưng căn bản không phải Vương Đông đối thủ. Hắn theo Trung Diết Xuyên ra ngoài. Hắn mới vừa xuất hiện ở đại môn bên cạnh. Bên người chợt xuất hiện nhất người. Hắn người khoác hoa mỹ trường bào màu đen, mang theo mặt nạ, làm cho rất mạnh xâm lược tính. U, Thiên Cương Thái tử Vương Đông, chúng ta đây cũng tính là đúng nghĩa đối mặt đi. Vương Đông nhướng mày không nói gì. Dạ Ma Thái tử tự cố tự nói ra. Ngươi có thể còn không biết sự tồn tại của ta. Tự giới thiệu một cái. Ta là Dạ Ma Thái tử. Bái thần giáo giáo chủ. Dạ Ma Đại Đế Nhi tử. Dạ Ma Thái tử. Dạ Ma Đại Đế. Nghe thật là khiến người ta hỏa lớn a. Vương Đông đuôi lông mày một cái. Các ngươi đám này vượn đội mũ người tên hề. Đem ta cái này chính quy thái tử. Hoàng đế đặt gì chỗ? Gì chỗ đều có thể a. Đoạn đầu đài lên. Trong địa ngục. Hay hoặc là trong bụng của ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.